Tốt nhất con dê, chương 1198, bắt giữ hành động. Góc truyện audio.com. Người đang, Miss nghe được hắn lời này, đầu bên kia điện thoại bộ thừa lập tức hơi có chút nghi hoặc. Không rõ Lâm Vũ vì sao đột nhiên vui vẻ như vậy. Vội vàng nói, tiên sinh, ngươi nghe rõ ràng ta bảo sao? Chúng ta bây giờ chỉ là nhìn bọn hắn chằm chằm, cũng không có đem bọn hắn cầm xuống, cũng không có phát hiện cái gì nhưng tiến hành sử dụng tin tức. Hắn sợ Lâm Vũ nghe lầm hoặc là hiểu lầm ý hắn. Tranh thủ thời gian giải thích một câu, Lâm Vũ lập tức thu hồi cười, nói ra, cái này ta nghe rõ ràng, các ngươi xác định một mực đi theo đám bọn hắn, không có bị phát hiện sao? Xác định, bộ thừa chém đinh chặt sắt nói ra, đang theo dõi người phương diện này, hắn còn chưa từng dùng qua người nào, mặc dù đối phương ba người không phải người bình thường, nhưng hắn cùng Bách Nhân Đồ cũng đồng dạng không phải chỉ là hư danh. Hơn nữa đối phương ở ngoài sáng, bọn hắn ở trong tối, chỉ cần xử lý tốt khoảng cách, cũng không dễ dàng bại lộ, không có bị phát hiện liền tốt, nhớ kỹ. Các ngươi ngàn vạn không thể bị bọn hắn phát hiện, nếu không ta kế hoạch liền triệt để ngâm nước nóng. Lâm Vũ trịnh trọng dặn dò một câu, điểm này tại hắn toàn bộ kế hoạch bên trong là trọng yếu nhất một chút. Yên tâm đi, tiên sinh, ta cùng ngươi đảm bảo, tuyệt không vấn đề, bộ thừa trịnh trọng việc nói. Tốt, cái kia một hồi ngươi cùng ta thời gian thực gửi đi hạ vị đưa. Ta lập tức liền cùng Bách Lý đi qua tìm các ngươi. Lâm Vũ nói với bộ thừa tốt sau đó tùy tiện cúp điện thoại. Ngẩng đầu hướng nơi cửa thần sắc có chút ngoài ý muốn Triệu Trung Cát cùng Annie xin lỗi nói. Ta lâm thời có chút việc, không thể bồi các ngươi ăn cơm. Triệu viện trưởng, giúp ta thật tốt khoản đãi Annie hội trưởng. Yên tâm, nhất định khoản đãi tốt. Triệu Trung Cát cười ha hả nhẹ gật đầu. Hà! Vạn sự cẩn thận, Annie cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là hàm tình mạch mạch nhìn Lâm Vũ một chút, thấp giọng dặn dò, Lâm Vũ tựa hồ đã nhận ra nàng ánh mắt bên trong dị dạng. Cùng với nàng bốn mắt đụng vào nhau sau rất nhanh tùy tiện rời ánh mắt. Một bên đi ra ngoài, một bên cười nói, yên tâm, tại quốc gia chúng ta thổ địa bên trên, từ trước đến giờ là tà bất thắng chính. Ra khỏi phòng họp sau đó, Lâm Vũ tùy tiện trở về tới Mân Côi phòng bệnh sở tại tầng lầu. Lúc này Khuê Mộc Lang, Tất Nguyệt Ô cùng Tham Thủy Viên ba người chẳng biết lúc nào chạy tới. Đang cùng Lệ Trấn Sinh trò chuyện cái gì, nhìn thấy Lâm Vũ sau đó ba người lập tức nghiêm sắc mặt. Cung kính hướng Lâm Vũ gật đầu một cái, cùng kêu lên nói ra. Gặp qua tông chủ, ba người bọn họ vừa rồi nhận được Lệ Trấn Sinh điện thoại. Vốn là phải đi Đông Nam phi trường quốc tế trợ giúp Lâm Vũ. Thế nhưng bởi vì không biết đường, lái xe trên đường dày vò nửa ngày mới tới sân bay. Kết quả sau khi tới phát hiện Lâm Vũ bọn hắn đã sớm rời đi. Cho nên Lệ Trấn Sinh liền trực tiếp đem bọn hắn gọi tới bệnh viện. Bọn hắn đồng dạng dựa theo hướng dẫn tìm nửa ngày, mới tìm được nơi này. Ba vị huynh đệ về sau không nên khách khí như vậy. Đều là nhà mình huynh đệ, không cần những thứ này lễ nghi phiền phức. Lâm Vũ cười khoát tay áo. Tông chủ, đây là chúng ta Tinh Đấu Tông trăm ngàn năm qua truyền xuống quy củ. Chúng ta không dám quên, còn xin tông chủ thứ tội. Khuê Mộc Lang hướng Lâm Vũ thấp cúi đầu. Xin lỗi nói, Lâm Vũ lập tức bất đắc dĩ cười cười, cảm giác Khuê Mộc Lang ba người cùng xã hội bây giờ hơi có chút tách rời. Cũng không nhiều cùng bọn hắn tranh chấp, khoát tay áo, dứt khoát tùy ý bọn hắn đi thôi. Tiếp theo thần sắc hắn biến đổi, quay đầu hướng Lệ Trấn Sinh trầm giọng nói ra, Lệ đại ca, ngươi cùng Xuân Sinh, Thu Mãn, cùng Tinh Đấu Tông ba vị huynh đệ thủ tại chỗ này bảo hộ Mân Côi. Liền xem như ăn cơm, cũng không thể toàn bộ rời đi, các ngươi sáu người thay phiên đi ăn, tối thiểu cam đoan có ba người thủ tại chỗ này, tiên sinh ngài yên tâm, Mân Côi nếu là có chuyện bất trắc, chính ta đem não đại vận xuống tới. Lệ Trấn Sinh vỗ vỗ bộ ngực, 10 phần tự tin đảm bảo đường. Hỏi tiếp, vậy ngài đây là muốn đi chỗ nào a? Đi bắt Lăng Tiêu ba cái kia sư đệ. Bắt được cái nào, tính cái nào không may. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Đi bắt Lăng Tiêu cái kia ba cái sư đệ. Bách Lý nghe nói như thế lập tức cảm thấy ngoài ý muốn. Nghi hoặc hướng Lâm Vũ hỏi. Người phái đi người, tìm tới ba người bọn họ rồi. Tìm được, chính cùng lấy bọn hắn đâu. Lâm Vũ cười hất đầu. Tràn đầy tự tin nói ra. Đi, cùng ta cùng đi a, ta để ngươi nhìn xem. Ta là như thế nào bắt người. Bách Lý hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vũ người bên cạnh hiệu suất vậy mà như thế độ cao. Lúc này mới ra ngoài mấy giờ a, vậy mà liền đem ba tên này tìm cho ra. Nội tâm của hắn không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới Lâm Vũ bên người người tài ba xuất hiện lớp lớp. Cũng không phải là người lương thiện. Tiếp theo thần sắc hắn nghiêm, híp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, vậy ta liền theo ngươi đi mở mở mắt. Bất quá, ngươi khoác lác, nếu là thực hiện không được làm sao bây giờ? Thực hiện không được, như vậy tùy ngươi làm sao bây giờ? Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Tốt, đây chính là ngươi nói. Vậy ta muốn, Bách Lý lập tức sắc mặt đại hỉ, không kịp chờ đợi muốn để cho Lâm Vũ cách mân côi xa một chút. Thế nhưng lời đến khóe miệng lại dừng lại, thu lại tâm thần, trầm giọng nói ra, đến lúc đó rồi nói sau. Ta cũng không vội tại cái này một thời. Tùy ngươi, Lâm Vũ cười cười, cũng không để ý Bách Lý yêu cầu. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình căn bản liền sẽ không thất bại. Đang khi nói chuyện, hắn lấy điện thoại cầm tay ra phát ra một đầu tin nhắn. Thu kiện người đúng là hắn cùng Hàn Băng Sở đề cập tới cái kia một mình xuất mã tùy tiện cũng đủ người. Thu được hồi phục sau đó, hắn liền dẫn Bách Lý, cùng một chỗ lái xe hướng phía bộ thừa bọn hắn vị trí chỗ ở chạy tới. Bởi vì Lâm Vũ muốn thời gian trực tiếp thu bộ thừa phát tới vị trí. Cho nên liền để cho Bách Lý lái xe, hắn căn cứ bộ thừa phát tới thời gian trực vị trí. Cho Bách Lý báo lộ tuyến, tại thủ đô trà trộn nhiều năm Bách Lý, đối với nơi này địa hình rõ như lòng bàn tay. Lâm Vũ mỗi lần nói ra vị trí, hắn đều có thể 10 phần tinh chuẩn tìm tới gần nhất con đường. Cực lớn tiết kiệm thời gian, Hình Trung, Phó Vĩ, Sử Thiệu Xuân, Lâm Vũ thừa dịp khoảng cách, đem từ Bách Lý chỗ nào copy tới ba người tư liệu lần nữa quen thuộc một lần. Dự định một hồi nhìn thấy ba người kia sau đó, tốt xác nhận bọn hắn thân phận. Đúng lúc này, bộ thừa cho Lâm Vũ gọi điện thoại tới. Trầm giọng nói ra, tiên sinh, các ngươi hiện tại đến đâu rồi? Lâm Vũ mắt nhìn bốn phía, báo hạ vị đưa, nói ra, cách các ngươi đã rất gần, lập tức liền tới đây. Bọn hắn xe hiện tại đã tại một chỗ siêu thị phía trước ngừng. Đầu bên kia điện thoại bộ thừa trầm giọng nói ra, ta cùng lão Ngưu vì phòng ngừa bị bọn hắn phát hiện. Đã chia binh hai đường xuống xe. Ngươi trực tiếp tới ta chỗ này a, lý do an toàn. Các ngươi trước tiên ở ven đường tìm địa phương dừng xe lại. Sau đó đi tới, tốt, ngươi đem ngươi vị trí phát cho ta đi. Lâm Vũ đáp ứng một tiếng, tùy tiện cúp điện thoại. Qua không đầy một lát, bộ thừa liền đem vị trí phát tới. Đồng thời còn chụp mấy bức ảnh chụp, tiêu xuất chiếc kia dừng ở cửa siêu thị màu đen xe con. Chính là Hình Trung ba người ngồi xe con, dừng xe à, chúng ta đi đi qua. Lâm Vũ gặp vị trí cách rất gần, tùy tiện ra hiệu Bách Lý sang bên dừng xe, tiếp theo lần nữa biên tập tin nhắn, phát đi qua, cách chương.